Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, chương 52, làm cục. Bạch Thủy các bên ngoài bên hồ. Vương Hùng đứng chắp tay, nhìn lấy hồ nhỏ, đứng bên cạnh Vương Thiên Sách ánh mắt phức tạp bên trong. Nói đi, hôm nay không nói, về sau cũng không cho hỏi nhiều. Vương Hùng từ tốn nói. Vương Thiên Sách nhìn chằm chằm Vương Hùng, ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, thần sắc một trận biến ảo, trong lòng một bụng nghi hoặc, lại không biết từ đâu hỏi. Vương Hùng cũng không thúc giục, lẳng lặng chờ bên trong. Vương Thiên Sách mấy lần muốn mở miệng, đều xinh xinh nhịn xuống, cuối cùng thở sâu, "Vương gia, ta không có muốn hỏi." "Ồ." Vương Hùng quay đầu nhìn về phía Vương Thiên Sách. Vương Thiên Sách khẽ cười khổ. Từ trên người Vương Hùng, Vương Thiên Sách cảm nhận được một cỗ phi phàm khí độ. Dù là Vương Hùng lại bình dị gần gũi, dù là Vương Hùng lại cùng ái, này cỗ khí độ liền tựa như một thanh kiếm sắc, ép được bản thân không lời nào để nói. Mà luận này khí độ, Vương Thiên Sách tại Vương Hồng trên thân thấy qua. Một dạng khí độ, không, hẳn là mạnh hơn một chút. Ti trước, không có muốn hỏi. Vương Thiên Sách cung kính nói. Người không muốn hỏi Vương trước kia phải chăng giả ngây giả dại. Vương Hùng cười hỏi, Vương gia trước kia như thế nào? Đều cùng ti trước không có quan hệ. Ti trước chỉ cần xác định, ngài là Vương gia là được. Vương Thiên Sách trịnh trọng nói. Nhìn chằm chằm Vương Thiên Sách nhìn một hồi, Vương Hùng lộ ra vẻ hài lòng. Ngươi có thể ngộ minh trắng, liền tốt nhất, dù sao cũng tốt hơn có ít người. Cả một đời đều nghĩ mãi mà không rõ. Vâng, Vương Thiên Sách cung kính gật gật đầu. Vương Thiên Sách không có truy nguyên. Hiện ra Vương Thiên Sách nội thành phủ, có thể lòng dạ thâm, cũng không trở ngại Vương Hùng đối với hắn thưởng thức. Tương phản, nếu là không có một điểm lòng dạ, mới khiến cho Vương Hùng thất vọng. Vương Thiên Sách lựa chọn không hỏi, Vương Hùng cũng không nói thêm lời, mà chính là khẽ nhíu mày nói. Vương nhớ kỹ, tùy ngươi đến có bách kỵ tướng sĩ. Vâng, đều là Vương gia con cháu, còn có ta tâm bụng. Vương Thiên Sách gật gật đầu, cũng không có phủi sạch quan hệ. Tâm phúc, chưa chắc. Trong đám người này có vấn đề. Vương Hùng thản nhiên nói. Vương Thiên Sách nhíu mày. Bọn họ không có vấn đề. Cũng là ngươi có vấn đề. Ngươi là một quân đứng đầu. Đêm qua thời điểm, ngươi tâm tình thế mà bị bọn họ cổ động. Tướng, vì quân đứng đầu, bất luận cái gì cấp dưới đều không nên quấy nhiễu ngươi đầu não mới đúng. Ngươi còn nhớ đến tối hôm qua này một tia xúc động. Vương Hùng thản nhiên nói, nói đến đây, Vương Thiên Sách sợ hãi mà kinh hãi, không phải mình cấp dưới đối với mình mê hoặc, mà chính là Vương Hùng nhãn lực. Dưới tình huống đó, Vương Hùng thế mà có thể trong nháy mắt nhìn ra bản thân trong quân không đủ. Là ti chức quản giáo không nghiêm, Vương Thiên Sách nhất thời ngưng trọng nói, ngươi là quản giáo không nghiêm, quân đội vì một cái chỉnh thể. Tướng, vì, quân, chi não, quân, vì, tướng, chi thân, đem ý chí, mới là quân chi ý chí, mới có thể như cánh tay sai sử, mới có thể quân lực ngưng tụ. Điểm này, ngươi không bằng Dư Tẫn. Hảo hảo hướng hắn học một ít. Vương Hùng thản nhiên nói, Dư Tẫn, Vương Thiên Sách mờ mịt nói, cũng là cái kia Lang Vương. Bây giờ là Đông Phương Vương Phủ, Thiên Lang doanh doanh người, dưới trướng 500 thanh lang, như cánh tay sai sử, vì quân một thể. Vương Hùng thản nhiên nói, Thiên Lang doanh, doanh người. Vương Thiên Sách kinh ngạc nói, thu phục dã thú hóa thành quân đội, cái này sao có thể? Đem tâm dẫn dắt quân tâm, mà người đem tâm đêm qua thế mà bị quân tâm dẫn dắt. Ngươi nói người lãnh binh so với Dư Tẫn như thế nào? Vương Hùng thản nhiên nói. Vương Thiên Sách mí mắt một trận cuồng loạn, nhất thời cúi đầu xuống. Xác thực, so với Dư Tẫn Thiên Lang Doanh, chính mình này trăm cái tướng lãnh lại, cho nên ta nói, không phải bọn họ có vấn đề, cũng là ngươi có vấn đề. Vương Hùng thản nhiên nói, vâng, những năm này, ty trước bị lợi ích che đậy tâm trí. Đối những đầu quân đó dựa vào tướng sĩ cũng không có dụng tâm sàng chọn. Cho nên, Vương Thiên Sách khổ sở nói, hiện tại sàng chọn cũng không muộn, như Vương đoán không sai. Ở trong đó hẳn là có bao nhiêu phương mật thám, ngươi tự giải quyết cho tốt. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng, ty trước nhất định tra rõ. Vương Thiên Sách khẽ cắn môi, đồng thời, Vương Thiên Sách đối Vương Hùng cũng càng phát ra sợ hãi thán phục. Ngươi là Vương Thị Tử Tôn, đồng dạng cũng là phụ thân năm đó coi trọng nhất thần trúc. Vương tự nhiên cũng sẽ tín nhiệm ngươi, ngươi là Thiên Sách Hầu. Đại Tần tước vị, tại ta chỗ này, cũng không tính là gì. Từ hôm nay, Vương liền ban thưởng ngươi một cái phiên hào, Thiên Sách Doanh. Ngươi là trời sách doanh doanh người, không tính lớn tần quan tước, chỉ vì Đông Phương Vương Phủ chi phiên quân, đối với Vương phụ trách, mục đích, bảo vệ Đông Phương chính quyền. Vương Hùng trịnh trọng nhìn về phía Vương Thiên Sách, Thiên Sách Doanh, Vương gia, phải chăng cùng Thiên Lang Doanh đồng cấp? Vương Thiên Sách nhìn về phía Vương Hùng, không tệ, ngươi là chỉ hướng Vương phụ trách thứ hai doanh. Thiên Sách Doanh doanh người. Vương Hùng gật gật đầu. Vâng, Thiên Sách Doanh doanh người. Bái kiến Vương gia. Vương Thiên Sách trịnh trọng thi lễ. Giờ khắc này, Vương Thiên Sách minh bạch. Vương Hùng nguyện ý tiếp nhận chính mình. Thiên Sách Doanh, nghe không phải cái gì cường đại cỡ nào quân hàm. Có thể Vương Thiên Sách minh bạch Thiên Sách Doanh tại Vương Hùng trong lòng phân lượng. Thứ hai doanh. Cũng là Vương Hùng trong tay thứ hai nhánh quân đội. Vương Thiên Sách, Vương Hùng trịnh trọng nói. Thần tại, Vương Thiên Sách ứng tiếng nói. Giờ khắc này, Vương Thiên Sách đem ty chức cũng đổi thành thần. Biểu thị triệt để từ bỏ Đại Tần tước vị, mà chỉ làm Đông Phương Vương Phủ gia thần. Nghe được Vương Thiên Sách tự xưng thần, Vương Hùng mỉm cười. Tuy nhiên biết rõ cái này, thần. Từ gọi trong còn có lượng nước. Nhưng, Vương Hùng không ngại, Vương Hùng tin tưởng một ngày nào đó hội triệt để thu phục Vương Thiên Sách. Vương cần ngươi trợ giúp. Vương Hùng trịnh trọng nói. Vương gia xin phân phó. Vương Thiên Sách cung kính nói. Vương cần ngươi, giúp Vương tướng Đông Phương Vương Phủ, cử phẩm thiên nhãn, đoạt lại. Vương Hùng trịnh trọng vô cùng nói. A. Đoạt lại, Vương gia, ngươi nói là, nhân hoàng hội một mực chụp lấy, cửu phẩm thiên nhãn. Không muốn trả lại, Vương Thiên Sách kinh ngạc nói, nhân hoàng, lại là cái nhân vật lợi hại, thủ đoạn cũng siêu quần, hắn là không thể nào tùy tiện buông tay. Vương Hùng gật gật đầu, có thể thần như thế nào giúp Vương gia đoạt lại cửu phẩm thiên nhãn. Vương Thiên Sách cười khổ nói, nhân hoàng năng lực, Vương Thiên Sách tự nhiên minh bạch không thể nghi ngờ. Năm đó ngũ vương tranh chấp, nhân hoàng năng lực ép tứ phương vương, trèo lên đỉnh quân vị. Có thể thấy được khả năng nhìn, liền liền lão vương gia đều bị nhân hoàng ép một bậc. Vương Thiên Sách tự nhận so lão vương gia kém xa, chính mình như thế nào cùng nhân hoàng tranh. Vương không phải để ngươi ngỗ nghịch nhân hoàng, cũng không phải để ngươi xông pha chiến đấu. Chỉ cần ngươi phối hợp vương, đến vừa ra, dẫn quân vào cuộc là đủ. Từ bàng thái úy trong tay, vương liền có thể đoạt lại, cửu phẩm thiên nhãn. Vương Hùng nhìn lấy trong hồ con cá, trong mắt kiên định nói, từ bàng thái úy trong tay, đoạt lại nhân hoàng giam, cửu phẩm thiên nhãn. Vương Thiên Sách một mặt không hiểu, vương gia muốn làm cục, vương gia cứ việc phân phó, là vua phủ thiên nhãn, thần thịt nát xương tan, cũng phải trợ vương gia đoạt lại. Vương Thiên Sách ánh mắt kiên định nói, Vương Hùng nhìn xem Vương Thiên Sách, lộ ra một tia khẽ cười nói, không cần ngươi thịt nát xương tan, chỉ cần ngươi đến lúc đó, không bị lợi dục choáng váng đầu óc liền tốt. A, Vương Thiên Sách không rõ ràng cho lắm. 3 ngày sau, Thái úy phủ bên trên, Bàng Thái úy chầm chầm lên trước mặt một cái quan viên. Ngươi nói câu câu là thật. Bàng Thái úy hai mắt nhíu lại nói, ti trước câu câu là thật. Đông Phương Vương nhằm vào Vương Thiên Sách. Hôm đó ban đêm, một số muốn giúp Vương Thiên Sách giết Vương Hùng các tướng lĩnh. Giờ phút này, đang bị Vương Hùng di y thu được về tính sổ sách. Có 2 cái, đã tại chỗ chém giết. Thậm chí còn có một nhóm tức thì bị nhốt lại. Vương Thiên Sách mấy lần cầu tình, nhưng chính là cứu không chính mình cấp dưới. Này quan viên hưng phấn nói, Vương Hùng, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là quá non, còn không có ngồi vững vàng Đông Phương Vương vị, liền bắt đầu trắng trợn giết hại hạ thần. Quá tốt, lại một cái quan viên hưng phấn nói, bảng danh sách, Bàng Thái úy trầm giọng nói, này quan viên nhất thời đưa lên một phần bảng danh sách. Ồ, hết thảy 12 người, giết 2 cái, giam giữ 10 cái, Bàng Thái úy nhìn lấy bảng danh sách. Hai mắt nheo lại, Thái úy, đây là chuyện tốt a. Này quan viên cười nói, bên cạnh một cái quan viên cũng nhíu mày. Thái úy, cái này bị giam giữ một người trong đó. Không phải, trên danh sách, có một người, lại là Bàng Thái úy mật thám. Giờ phút này bị nhốt lại làm cho Bàng Thái úy sinh nghi. Thái úy, hẳn không phải là nhằm vào chúng ta. Dù sao, Vương Hùng bắt 10 cái, giết 2 cái người, hắn bị bắt lại, chỉ là trùng hợp, không, hẳn là đêm đó hắn quá ngoi đầu lên, Vương Hùng cố ý nhằm vào hắn. Bên cạnh này quan viên suy nghĩ một chút nói, Bàng Thái úy gật gật đầu, Thái úy, Vương Hùng kế thừa vương vị, hẳn là muốn thu quyền, nhưng, phương pháp cũng không khá lắm. Còn cùng Vương Thiên Sách chơi cứng. Đây là cơ hội tốt a. Một cái quan viên suy nghĩ một chút nói. Bàng Thái úy con mắt hơi sáng. Thật là tốt thời cơ. Thần Mộ Sơn còn có tin tức mới truyền đến sao? Bàng Thái úy hỏi. Chúng ta người biết tin tức hữu hạn. Chỉ biết là Thần Mộ Sơn chi đỉnh. Một trận đại loạn. Đại loạn qua đi. Vạn thắng hầu doanh thắng. Giống như bị Vương Hùng giết chết. Một cái quan viên nói ra. Ồ, Vương Hùng giết Doanh Thắng. Hắn dám giết Hoàng Tôn. Bàng Thái úy kinh ngạc nói. Vâng, cụ thể như thế nào làm? Còn không rõ ràng lắm. Bất quá, phải cùng này cự môn thoát không quan hệ. Này quan viên nói ra. Doanh Thắng chết, tứ hoàng tử liền không có xuất thủ. Bàng Thái úy nghi ngờ nói. Xuất thủ, mối thù giết con, há có thể không để ý tới. Tứ hoàng tử thẹn quá hóa giận, nếu không tiếc bất cứ giá nào giết Vương Hùng, lại bị Chu Thiên Âm người cản lại đi. Nam Phương Vương phủ mật thám truyền đến tin tức, giống như Chu Thiên Âm cùng Vương Hùng hôn ước giải trừ. Có lẽ, Vương Hùng dùng giải trừ hôn ước làm đại giá. Nhượng Chu Thiên Âm hỗ trợ tới tứ hoàng tử đi. Này quan viên nói ra. Vương Hùng giết Doanh Thắng, lại cùng Chu Thiên Âm giải trừ hôn ước. Chẳng lẽ nói tình thương có thể khiến người ta trưởng thành? Bàng Thái úy ngạc nhiên nói. Không biết, bất quá Vương Hùng hẳn là đối Chu Thiên Âm canh cánh trong lòng đi. Dù sao nàng thế nhưng là Đại Tần đệ nhất mỹ nữ. Cứ như vậy không, ai có thể nhận được. Này quan viên nói ra, Bàng Thái úy híp mắt hơi hơi trầm mặc. Trầm mặc một hồi, Bàng Thái úy trong mắt lóe lên một cỗ tinh sáng. Tốt, quan viên biết, các ngươi đi xuống đi. Bàng Thái úy nói ra, vâng, một đám quan viên chậm rãi thối lui. Đợi mọi người rút đi. Bàng Thái úy tại thư phòng vừa đi vừa về bước chân đi thong thả. Tốt như đang ngẫm nghĩ lấy cái gì. Đi tới khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Người tới, truyền hồng phấn tới. Bàng thái úy trầm giọng nói. Vâng, bàng thái úy chờ một lát. Càng nghĩ trong lòng càng hưng phấn. Sau đó mà dưới trướng đến, bưng lên một ly trà rót đứng lên, muốn nén xuống kích động trong lòng. Rất nhanh, một người mặc phấn sắc lụa mỏng nữ tử bước vào thư phòng. Nữ tử dung mạo cực kỳ yêu mị, to lớn hai ngọn núi bị phấn sa phác họa ra một đạo mỹ lệ đường cong. Nhỏ yếu thân eo tựa như theo vặn vẹo liền có thể bẻ gãy. Một cỗ mị muốn chi khí đập vào mặt, vẻn vẹn này dẫn lửa dáng người, liền có thể làm nam nhân một đoàn sao. Thái úy, người rốt cục nhớ tới nô gia. Nữ tử cực kỳ ủy khuất ngồi tại bàng thái úy trên đùi. Nữ tử này ủy khuất yếu đuối bộ dáng, càng bằng thêm một cỗ cự đại sức hấp dẫn. Tiểu yêu tinh, người bách hoa cốc mị thuật liền đừng đối ta thi triển. Bàng thái úy một trưởng vỗ tại nữ tử trên mông, mang ra một cỗ sảng khoái co giãn. Ai u, thái úy, ngươi qua xấu. Nữ tử gắt giọng, tốt, ta đã nói với ngươi, đừng đối ta thi triển mị thuật. Hiện tại, ta có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Bàng thái úy cười nói, nhiệm vụ gì? Nữ tử ghé vào bàng thái úy trong ngực. Ngón tay quấn quanh lấy bàng thái úy tóc dài. Từ hôm nay trở đi, ngươi giả trang nữ nhi của ta. Ngươi gọi hồng phấn, vậy liền gọi bàng hồng phấn. Bàng thái úy nhìn chằm chằm nữ tử nói ra. Đóng vai nữ nhi, thái úy, các ngươi những này thối nam nhân, thật đúng là hội chơi. Bàng hồng phấn mị nhãn như tơ tựa ở bàng thái úy trong tay ra. Bật hơi u lan. Cho dù bằng thái úy giờ phút này, tại cái này mị thuật phía dưới, hô hấp cũng thô trọng, bằng thái úy lại lần nữa một bàn tay đánh vào bàng hồng phấn trên mông. Ba, ai u, ta đều nói, không cần đối ta thi triển mị công, giúp ta làm tốt tiếp xuống chuyện này. Trước ngươi cầu ta sự kiện kia, ta liền đáp ứng, bằng thái úy trịnh trọng nói, đáp ứng. Ta đều nghe ngươi, bàng hồng phấn đầu lưỡi tựa ở bàng thái úy vành tai chỗ. Nhẹ nhàng thêm một chút, tiểu yêu tinh, muốn chết đúng không? Xoẹt, một trận lụa mỏng xé rách thanh âm. Lạc lạc lạc lạc, không muốn, thái úy, không muốn. A, bàng hồng phấn hoan hỉ một trận thở gấp, nương theo lấy một tiếng sao. Triệt để nhóm lửa trong thư phòng sao. Trong nháy mắt. Trong thư phòng chỉ còn lại có một trận to khỏe cùng mềm mại tiếng thở dốc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.